mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 75 từ chương 741 đến chương 750. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 741, Người làm ăn. Vào đêm, trên vùng hoang dã, hai đội quân va chạm vào nhau, sắp phân thắng bại. Một loạt trường thương ném đến, khiến ông công kinh hãi hô hai tiếng, ngã xuống. Hắn nói, nhanh, dịu ta, thay ngựa. Nhìn những quân hồ đang không ngừng mãi lui, đóng công lòng buồn rười rượi, không còn quan tâm. Cấp tốc dẫn tàn quân, chạy sâu vào hoang dã. Một người nói, triệu tướng quân, chúng ta lập tức tiêu diệt, thề phải chặt đầu chó của Hồ Vương, tế điện Lục tướng quân. Triệu Nghĩa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm xa xôi. Đừng đuổi, kỳ binh người Hồ Đoạn Hậu, cho thá thúc vọng đủ thời gian để bố trí mai phục. Hơn nữa trời đã tối, không nên truy đuổi sâu. Dù có chút không cam lòng, nhưng Triệu Nghĩa vẫn ra lệnh đại quân chuẩn bị trở về. Theo di thư của Lục Hưu, quân địch chạy trốn sâu vào hoang dã. Sĩ khí sẽ dần dần tan vỡ, lương thảo dần dần hết, sẽ tự giết lẫn nhau. Chỉ tiếc chưa thể tự tay đâm chết vua chó người Hồ. Một người nói, Triệu tướng quân mời xem. Triệu Nghĩa giật mình, theo tiếng quay đầu, chỉ một thoáng, trên mặt lộ ra vẻ buồn. Trên một con ngựa Hồ cao lớn, treo một viên thủ cấp. Kia thủ cấp, chính là của Lục Hưu. Một người nói, con ngựa này trước đây là của Hồ Vương, sau khi hắn ngã, đã đổi con khác. Trời phù hộ Định Châu ta, tìm lại được di thể của Lục tướng quân. Vô số kỵ binh thuộc quỳ xuống đất lạy, giọng nói bi thương, cung tiến Lục tướng quân. Nếu không phải là Lục Hưu, trong ngoài Định Bắc quan này, căn bản không có được ưu thế như vậy. Triệu Nghĩa nhịn xuống bi thương, cởi áo giáp bọc lấy thủ cấp của Lục Hưu, đưa Lục tướng quân về thành. Trong sắc trời vào đêm, vô số tiếng hô vang lên. Họ hét lớn, chỉ chờ có một ngày, chúng ta sẽ giết đến tận sâu trong hoang dã, giết sạch giặc Hồ, thay Lục tướng quân báo thù rửa hận. Giết. Tiếng va chạm của đao khí vang vọng hồi lâu không dứt. Bên bờ Tương Giang, từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, Tư Mục tính tọa hồi lâu mới chỉnh lý lại chiến bào trên người, đi ra ngoài trướng. Cố nhân như gió tàn lội, rất nhiều lão hữu đều đã rời hắn mà đi trong lúc lơ đãng. Nhưng bất kể thế nào, những việc chưa làm xong trong thiên hạ này cuối cùng vẫn phải tiếp tục làm. Ân Học nói, đà chủ nén bi thương. Từ Mục khoát tay áo, giấu đi nỗi bi thương. Không sao, Lục Hiệp bên kia Định Châu bây giờ có thể ổn định rồi chứ? Ân Học đáp, Lục tướng quân đại nghĩa, bây giờ ngoài Định Bắc quan bao gồm cả người Hồ, gần 20 vạn đại quân đã rơi vào thế khốn. Dù Châu Vương đóng quân ở biên giới Định Châu, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ phối hợp với quân coi giữ Định Bắc quan tổng diệt quân địch. Từ Mục nắm chặt tay, rất tốt. Dù là Hà Châu hay Định Bắc quan, hai lực lượng lớn nhất mà Yêu Hậu dựa vào đều đã bị chặn lại. Ân Học hỏi, đà chủ, tại sao còn chưa có quân sở? Bên kia quận thành, Tả Sư Nhân đã đánh hạ, đang cùng người Nam Hải Minh sắp vây công Lý Đồ Thành. Từ Mục đáp, Yêu Hậu còn một quân bài ẩn rất lớn, vẫn chưa động. Nếu không sai, quân bài ẩn này nên ở gần Thương Châu. Đường Ngũ Nguyên hay là Lương Vương? Đường Ngũ Nguyên không được xem là quân bài ẩn, chỉ có thể là Lương Vương. Lục Hiệp, ta luôn lo lắng vào một thời cơ thích hợp nào đó Lương Vương sẽ giáp công, nhưng khu vực gần đây, theo báo cáo của huynh đệ Dạ Kiêu, cũng không có bất kỳ đại quân nào đến gần Tương Giang. Từ Mục im lặng, không trả lời câu hỏi này mà chuyển sang chuyện khác. Hắn nói, lúc trước trinh sát báo, Tạ Sư Nhân đã cử vòng thứ ba viện quân đến Bạch Cửa Hạp, ta đoán quân Mễ Đạo của Lưu Tượng nên đã bị diệt. Bạch Cửa Hạp là để chặn quân Thanh Châu. Chính là có lẽ không ngăn được, mà Đường Ngũ Nguyên đang tương kế tự kế, muốn làm trống quân coi giữ của Đông Lăng. Ta đã gửi thư, nói cho Tả Sư Nhân, bây giờ chủ lực của Đông Lăng đều đã đầu nhập vào việc công phạt Thương Châu. Nghe chúa công nói như vậy, Đông Lăng có thể thật sự có nguy hiểm. Nơi ta ở trước đây, có một câu chuyện gọi là vây ngụy cứu triệu. Đại khái ý là, một gia đình họ Ngụy có mấy người con trai đi đánh nhau với nhà họ Triệu. Mắt thấy nhà họ Triệu sắp có người bị đánh chết. Nhưng sau đó, một người thân của nhà họ Triệu đột nhiên chạy đến nhà họ Ngụy, muốn đánh cha của người nhà họ Ngụy. Cho nên, mấy huynh đệ nhà họ Ngụy chỉ có thể vội vã chạy về nhà. Ân Học nói, đa chủ, câu chuyện này rất hay. Từ Mục nói, bất kể thế nào, Đường Ngũ Nguyên đều không phải là người tầm thường. Là nô của Yêu Hậu, vào thời điểm này, hắn chắc chắn phải làm gì đó. Đà chủ, ở bờ sông Khắc Châu, vẫn rường giữ lại hơn 3 vạn quân bản doanh. Nếu không có thể chia một chút qua đó, tạm thời không động đạo lý trong đó. Khi gửi thư, ta đã nói rõ với Tạ Sư Nhân, Bá Liệt chặn lại Bắc địch, giai lệnh ở Định Bắc Quan, cũng kéo đại quân Hà Bắc Minh Mông vào thế khốn. Đại quân đã đi hai, tiếp theo sẽ có một đội quân cuối cùng sắp lộ diện. Lục Hiệp, ngươi lại viết một lá thư, nói cho Hoàng lão gia chủ, nói ta, Từ Mục, khẩn cầu, hy vọng hắn có thể xuất quân đến Bạch Cửa Hạp cứu viện. Hoàng gia của Khắc Châu xưa nay là trung lập, không tham gia chiến tranh. Ta biết được. Từ Mục dừng lại một chút. Nhưng bây giờ chiến sự đã đến thời điểm quyết định thắng bại. Ngươi trong thư cứ nói, nếu Yêu Hậu thắng, Giang Nam sẽ không còn ai cản được nàng, Khắc Châu cũng sẽ khó giữ được. Cưỡi ngựa Đường Ngũ Nguyên sắc mặt mang theo sát khí nồng đậm qua Bạch Cửa Hạp. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên còn có hơn một vạn quân đều đằng đằng sát khí. Một đại tướng Tầm Phúc ở bên cạnh nói, chủ tử, chẳng lẽ đi cứu viện Thương Châu? Nhưng bên kia đường thủy toàn là người của Tây Thục. Đường Ngũ Nguyên đáp, không đi Thương Châu, vượt sông trực tiếp tiến vào Đông Lăng. Chủ lực của Đông Lăng đều đã đặt vào chiến sự công phạt Thương Châu, ngay cả người Sơn Việt cũng gần như đã điều động hết. Thêm vào đó, trong thời gian này Đông Lăng đã cử mấy phòng viện quân, nghĩ rằng bây giờ trong ba châu của Đông Lăng đã trống rỗng. Nhưng chủ tử, chúng ta lần này đi Đông Lăng, tốc độ trở về của Tả Sư Nhân đúng chắc chắn sẽ rất nhanh. Đúng là vậy. Đường Ngũ Nguyên cười, trừ phi là nói, hắn ngay cả vốn liếng cũng không cần. Đại tướng Tâm Phúc trầm tư một hồi, ước chừng hiểu ra mấu chốt, vội vàng ôm quyền chắp tay. Chủ tử, đây là diệu kế, như vậy sẽ có thể tạm thời giải vây cho Thương Châu. Nhưng chủ tử, ta có một chuyện không hiểu, tại sao lúc trước không dùng diệu kế như vậy? Đường Ngũ Nguyên lắc đầu, thời gian không đúng. Ta có thể nói cho người biết, đây là liên hoàn kế của Thái Hậu. Đừng quên tình báo ở bản doanh của Đại Minh bờ sông Khắc Châu còn có hơn 3 vạn quân. Từ Bố Y này đúng là một kẻ tính toán hiểm độc. Hơn 3 vạn quân này lúc Hội Minh đã giữ lại, nhưng cho đến bây giờ dù chiến sự như lửa, Từ Bố Y vẫn không điều động. Đây là vì sao? Hắn đang đề phòng một người. Về phần tên tuổi, Đường Ngũ Nguyên không nói ra. Hắn hỏi, ngựa làm, ngươi lại sẽ làm ăn? Một người đáp, chủ tử, trong tổ ti của ta đều không có người buôn bán. Đường Ngũ Nguyên cười, người làm ăn này quá tính toán được mất, tổng kém một bước cuối cùng không dám bước ra. Như lời Thái Hậu nói, ta chỉ có thể giúp hắn là một lần lựa chọn. Bên cạnh Từ Mục, Ân Học nghiêm túc nói, Lý Đồ Thành bên ngoài, Nam Hải Minh và quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân đã bắt đầu hội quân, liên thủ công thành. Lúc trước, ta nhận được thư của Vu Văn, nó hướng Trăng Non Quan có chút động tĩnh, nhưng không hiểu sao lập tức lại im lặng đến mức Ninh Võ ở Trăng Non Quan đã điều binh đến Lý Đồ Thành chuẩn bị cứu viện. Bên kia Vu Văn sau khi tìm hiểu đã chuẩn bị tiến đánh Trăng Non Quan. Từ Mục trầm giọng phân tích, là chuyện của Định Châu, Thái Thúc Vọng ở Hà Bắc đã ra một chiêu kỳ sách, cho nên Yêu Hậu không có ý định mạo hiểm, nhưng không ngờ Dại Lệnh đã lấy thân làm mồi phá vỡ thế bẫy của Thái Thúc Vọng. Tu Yêu Hậu đã rơi vào thế lưỡng nan, chỉ sự đánh đến bây giờ, từ đầu xuân đến hạ tuần tháng bồ, gần nửa năm ước chừng sắp kết thúc. Hắn nói, Hà Châu và Định Châu mỗi nơi đã ngăn chặn một đội quân lớn, bây giờ chỉ cần cẩn thận chính là nước cờ cuối cùng. Nói rồi, Từ Mục thở dài, từ trong ngực lấy ra một lá thư. Ân Học hỏi, chúa công, đây là thư của ai? Từ Mục đáp, lúc trước lão tướng quân Liêm cho, mấy ngày này đọc lại, niệm một chút, ta phát hiện có chút không đúng. Bên trong có một cái tên, sau khi nghĩ thông suốt, khiến ta rất giật mình. Lục Hiệp, sau này ta sẽ nói cho ngươi nghe. Ngẩng đầu nhìn trời, Từ Mục đứng bên bờ sông, hồi lâu không động, xưng bá 30 châu thiên hạ, mở ra triều đại mới, đăng cơ làm đế là chấp niệm của hắn. Nhưng trong đó càng mang theo một sự hướng tới. Xuất thân từ tầng lớp thấp kém, những khó khăn của dân gian, hắn thấy quá nhiều, cũng nếm trải quá nhiều. Tiểu Hầu gia trước khi chết đã nói, ta đệ, việc ta chưa làm xong sẽ giao cho ngươi làm. Đó ước chừng là ý nghĩa như vậy. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp, hoàng gia chủ có trả lời không? Ân Học đáp, vẫn chưa. Nói cũng kỳ, ý của chúa công đáng lẽ đã sớm truyền đến. Từ Mục cúi đầu, hắn nói, nếu cứ kéo dài như vậy, bên kia Đường Ngũ Nguyên sẽ bắt đầu vượt sông tiến đánh Lan Châu. Lúc trước ta nói với ngươi, câu chuyện vây ngụy cứu Triệu sắp xảy ra. Bên kia Tả Sư Nhân đã cho một ít quân mã trở về. Tường thành Lý Đồ Thành cao dày, muốn đánh hạ, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Đây là thành lũy tiền tuyến cuối cùng của Yêu Hậu. Dù dùng thủ đoạn gì, nàng chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá giữ vững. Mùa mưa vừa qua, bầu trời cuối hạ ở Giang Nam càng thêm xanh thẳm, mây bay rất cao. Nhìn qua, cả thế giới rất có vài phần tĩnh lặng. Nhưng không phải là như vậy. Dưới bầu trời, cuộc chém giết công thành và giữ thành đã đến mức không chết không thôi. Trong các nhánh sông của Thương Châu chảy ra tương giang, từng xác chết trôi ra. Cùng với màu đỏ tươi đã biến thành đen, hơn 100 người dân di cư liều chết nhảy xuống sông, nhặt lên những đao khí, áo giáp bị chìm, hy vọng sau chiến sự có thể đổi được một chút thóc gạo. Tại Lăng Châu, mấy bóng người muốn chạy đi nhặt khí giáp đang thành từng nhóm chạy dọc bờ sông. Một người dân di cư khiêng bè tre quay đầu lại, cả người đột nhiên đứng sững tại chỗ. Hắn hét lớn, chạy, có quân đội vượt sông. Mấy người dân di cư không còn quan tâm đến việc nhặt đao khí, kinh hãi trốn đi. Ngay cả chiếc bè tre cũng bị vứt lại trên mặt đất. Hô, hô, trên mặt sông, từng chiếc chiến thuyền theo gió vượt sóng, với tư thế hùng vĩ, bắt đầu tiến thẳng đến bờ sông Lăng Châu. Trên đầu thuyền chủ, Đường Ngũ Nguyên khoanh tay đứng, lạnh lùng đứng trong gió sông, mặc cho áo choàng trên người bị thổi bay cao. Một người nói, chủ tử, phía trước chính là Lăng Châu. Đường Ngũ Nguyên cười lạnh, được, lại cử tàu nhanh, do thám thêm mấy vòng. Nếu phòng thủ không đủ, lần này, quân Thanh Châu của chúng ta sẽ chiếm lấy hang ổ của Tả Sư Nhân. Tại Bạch Cửa Hạp, hắn liên tiếp mai phục, giết không ít viện quân. Theo tính toán ban đầu, ba châu của Đông Lăng đã trống rỗng, chủ lực của Đông Lăng đều đã đặt vào chiến sự công phạt Thương Châu. Một mưu sĩ vội vàng đến gần, chủ tử nhớ lấy, những chiến thuyền này là mượn của người không thể đắc tội. Xin hãy cẩn thận. Đường Ngũ Nguyên giọng nói bất mãn. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Lần này nếu thành công, ngươi có biết chiến quả lớn bao nhiêu không? Truyền quân lệnh của ta, gần bờ sông, liền lập tức chỉ huy tiến đánh. Trong vòng 3 ngày, ta muốn đánh đến Cửu Giang Phương quận của Tả Sư Nhân. Đại quân xung kích bờ sông, ta Đường Ngũ Nguyên sớm nên đứng vào hàng ngũ lục mưu của thiên hạ. Lúc trước, nghe nói Đông Phương kính cứu Hà Châu, hắn có chút không vui. Cùng tuổi, thế mà lại không thắng nổi một người tàn tật. Hắn hét lớn, giết. Ân Hậu bưng một phong thư, vội vã đi đến bên cạnh Từ Mục. Không ngoài dự đoán của đà chủ, Lăng Châu đã gửi cấp báo, đưa ra tin, giọng nói mang theo sự nghi hoặc. Hắn hỏi, đà chủ đã biết trước, tại sao lúc trước không sớm xuất quân? Từ Mục cười, ta đã để hoàng gia chủ xuất quân, nhưng hắn không chịu. Đúng rồi, ngươi lại đi một lá thư, nói cho Hoàng Đạo Sung, nói bản vương ở đây chờ hắn. Ân Học sắc mặt ngừng lại, thầm nghĩ, nếu là địa bàn của Tây Thục bị tấn công, tổng đà chủ của mình xem chừng đã bắt đầu chửi thề. Vội vàng xem qua mật tín mà Từ Mục nhận được, Ân Học nói, bên kia Tả Sư Nhân muốn điều 3 vạn người của bản doanh đi cứu viện. Đà chủ, 3 vạn người đó không phải là để lại dự phòng bất trắc, để tránh bị Lương Vương trước sau giáp cùng sao? Không còn quan tâm nữa, điều đi thôi. Đà chủ suy nghĩ sâu xa, Từ Mục bình tĩnh nói, Lục Hiệp, ngươi nghĩ xem, nếu 3 vạn người này điều đến Lăng Châu, sẽ xảy ra chuyện gì? Bản doanh không có quân thế tọa trấn, quân địch ngầm, ví dụ như vị Lương Vương kia, rất có thể sẽ thừa cơ nổi lên. Đúng là vậy, Từ Mục gật đầu, ta có chút không đợi được nữa, vì lão già này, ta đã tốn quá lâu, người làm ăn là người làm ăn, sức chịu đựng của hắn cũng quá tốt một chút. Đà chủ biết Lương Vương là ai không? Không muốn biết, nhưng rất nhanh sẽ biết, Từ Mục nghiêm túc trả lời. Đường Ngũ Nguyên tiến đánh Lăng Châu rất có thể là do Yêu Hậu sai khiến. Như vậy, Yêu Hậu sẽ có ưu thế phản diện, tương đương với việc cho vị Lương Vương kia một con bài mặt cả rất lớn. Hơn nữa, 3 vạn người của bản doanh khác Châu cũng đã biểu đi. Đà chủ đang bố cục, không sai biệt lắm. Vì đại tướng dưới 3 vạn người đó là đại tướng thủy sư của Đông Lăng, Miêu Thông, cũng coi như là người quen của chúng ta. Rất nhiều chuyện ta đã thương lượng với hắn, Bá Liệt và Rơi 2 ván, đã rơi 2 ván. Như thế giờ đến phiên ta, phương bàn cờ này, quân đen của Yêu Hậu đã không còn nhiều, sắp bị ăn hết. Đà chủ, vậy tại sao lúc trước Yêu Hậu không dùng nước cờ này? Vì lúc trước có Hạ Châu, có Thái Thúc Vọng, hai quân cờ này mới là sát cục lớn nhất, nhưng bây giờ đã mất uy phong, cho nên nàng chỉ có thể đi một bước này. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông Khác Châu, như hắn nghĩ chiến sự sắp kết thúc và thời khắc quyết định thắng bại thực sự cũng sắp đến. Thắng bại ở đây một lần. Từ Mục nhíu mày, xấu đi diệt kỹ, không bằng nói, kỹ diệt xấu đi. Đường Ngũ Nguyên thần sắc kích động, công phá Lăng Châu, chỉ chờ thuyền lại gần bờ. Phải biết, hắn không chỉ làm theo ý của chủ tử, mà trên thực tế, ba châu Đông Lăng rộng lớn này là nơi phồn thịnh, sinh sống tốt nhất. Nếu là nhờ đó đặt chân, lại mua chuộc thuyết phục người Sơn Việt nói không chừng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Ngũ Nguy càng thêm hưng phấn, chỉ huy hơn 10,000 quân Thanh Châu, không ngừng công sát các thành trấn rải rác của Lăng Châu. Hắn nói, dù là quân coi giữ hay dân chúng, dám cản đường, giết chết không cần hỏi tội. Lần này quân Thanh Châu của ta sẽ dương danh thiên hạ. Tại biên giới Sở Châu, một người nói, hành quân, nhanh chóng hành quân. Tại tiền tuyến Thương Châu, hơn 5,000 viện quân, hướng về ba châu Đông Lăng, vội vã chạy trở về. Người cầm binh chính là đại tướng Sơn Việt Phí Phu. Lúc này, Phí Phu theo lệnh của Tả Sư Nhân rút quân về cứu viện Lăng Châu. Ai biết chuyện gì đã xảy ra? Quân Thanh Châu ở bên kia Bạch Cửa Hạp đột nhiên giết đến Lăng Châu. Từ gia chủ công vô cùng gấp gáp, ngay cả 30,000 đại quân ở bản doanh Khắc Châu cũng đã điều động trước. Ân Học truyền tin, đa chủ, hoàng lão gia chủ đến. Tại bờ sông Thương Châu, Từ Mục đứng trước, chợt nghe, chỉ nghe xong, Từ Mục cười nhạt một tiếng, lại ngẩng đầu lên, liền thấy 2-3 chiếc thương thuyền đã chuẩn bị đến bờ sông. Trên chiếc thuyền buôn lớn nhất, khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Đạo Sung lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Vừa xuống thuyền, Hoàng Đạo Sung liền một mặt lo lắng, không ngừng bôi mồ hôi trán. Thục Vương, lão phu ra mắt Thục Vương, Từ Mục nói. Nhiều ngày không gặp Hoàng gia chủ, Hoàng gia chủ có chút gầy gò. Hoàng Đạo Sung đắng chát mở miệng, lại là khom người một cái lạy dài. Thục Vương chê cười, chỉ sợ ở Thương Châu, cách Khắc Châu của ta quá gần, dù là hành thương hay trấn an dân chúng trong châu, đều có thể xưng là chức trách lớn gian khổ. Từ Mục gật đầu, để Ân Hộp trải chiếu rơm, lại lên một bình rượu nhạt. Hắn nói, Hoàng gia chủ mời. Hoàng Đạo Sung lạy dài, chậm rãi ngồi xuống. Đa tạ Thục Vương, lần này nhận được mật tín Thục Vương, ta liền ngựa không dừng vó chạy đến, nếu có lãnh đạm, xin Thục Vương thứ tội. Từ Mục giúp châm rượu, hắn hỏi, ta không nói trách tội. Xin hỏi, Hoàng gia chủ có tội gì? Hoàng Đạo Sung giật mình vội vàng giải thích, lúc trước Thục Vương để ta xuất quân, đi cứu viện Lăng Châu, nhưng binh lực của Khắc Châu không đủ. Hơn nữa, nhiều thế gia trong châu cũng không đồng ý quân Khắc Châu đi Lăng Châu. Từ Mục tiếp tục gật đầu, đưa ly rượu lên. Thì ra là thế, Hoàng gia chủ, chúng ta cùng uống một chén. Hoàng Đạo Sung do dự một chút, cuối cùng nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn nói, trong lòng Thục Vương, không phải là đang trách tội ta. Từ Mục đáp, ta lúc trước đã nói, ta không trách tội. Hoàng Đạo Sung đắng chát mở miệng, không phải chuyện viện quân, người trong thiên hạ đều biết, gần đây Lương Vương đã đến gần Thương Châu, mà trong Khắc Châu, khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mơ hồ xem ra, đều không thoát khỏi liên quan đến ta. Ví dụ như lần đó, tướng quân Thường Uy bị tập kích, ví dụ như, thuyền lương của Khắc Châu gửi đến Tây Thục, đột nhiên ở bờ sông Thương Châu, thiếu một nửa. Nếu không sai, Thục Vương, hoài nghi ta là Lương Vương. Từ Mục buông ly rượu xuống, hắn nói, thật sự có ý nghĩ này, lần này ta tưởng ngươi sẽ không đến, nhưng ngươi lại dám đến. Hoàng Đạo Sung thở dài. Thục Vương nghĩ, nếu ta, Hoàng Đạo Sung, thật sự là Lương Vương, tại sao lại thường xuyên dùng những cái sách vụng về này, đem mầm tay vạ đến cho mình, càng che càng lộ. Nhưng cứ như vậy, lại thật sự đã rước họa vào thân. Hắn nói, Thục Vương ngươi biết, ngay từ đầu, ta chỉ muốn bảo toàn Khắc Châu, bảo toàn gia tộc Hoàng Thị. Nếu ta là Lương Vương nói, Hoàng Đạo Sung hung hăng nghiêm mặt, từ trong ngực lấy ra một cây dao găm, cắm vào bụng mình, nháy mắt máu tươi chảy ra. Từ Mục kinh hãi, Ân Hộp bên cạnh cũng khinh công lao đến, đỡ Hoàng Đạo Sung dậy. Hoàng Đạo Sung nói, ta đã nói qua, ta cố gắng cả đời, vì chẳng qua là bảo toàn gia tộc, bảo toàn Khắc Châu. Thục Vương cũng biết, trong thời loạn này, muốn sống sót là gian nan biết bao. Khắc Châu của ta chỉ có 2,000 quân, Nam có Thương Châu, Đông Nam có Tả Sư Nhân, mà Tây Nam lại có Thục Vương. Ở phía Bắc là Ngụy Đế Viên Tùng, mà ở phía Tây Bắc xa hơn một chút, lại là Nội Thành. Khụ khụ, Thục Vương dạy ta, Khắc Châu, nơi chiến lược thiên cổ này, ta muốn bảo toàn thế nào? Ta tự biết, Thục Vương hoài nghi ta, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng những chuyện xảy ra ở Khắc Châu gần đây, thật sự không phải ta mong muốn. Từ Mục nhíu mày, Hoàng gia chủ, đừng kích động. Vậy ta hỏi thêm một câu, Hoàng gia chủ có biết Lương Vương là ai không? Hoàng Đạo Sung cúi đầu, lấy khăn tay ra, che miệng ho ra máu mấy lần. Hắn đáp, cũng không biết tên. Nhưng ta đã tra ra, hắn đang mai phục gần Thương Châu. Có biết nơi giấu quân không? Hoàng Đạo Sung lắc đầu, hắn dường như đang lựa chọn, không hề lập tức tương trợ yêu hậu. Về phần nơi giấu quân, chỉ có thể là trong dãy núi hoặc trong vùng đầm lầy. Thục Vương nghĩ, hắn đem nghi ngờ về Lương Vương đổ lên đầu ta, liền có thể tiếp tục ẩn thân trong bóng tối, tùy thời hành động. Trong thiên hạ này, Thường Tứ Lang tính một, còn có ai có thể đem việc buôn bán gạo bán đến khắp thiên hạ? Dù là bây giờ, Thường Lão Tứ cũng không bán nhiều lương thực. Ngược lại, Lương Vương, việc kinh doanh ngày càng phát triển, hắn nói, vẫn là câu nói đó, bất kể nhìn thế nào, ta ước chừng là người phù hợp nhất với bối cảnh Lương Vương. Nhưng Thục Vương, nếu ta thực sự là Lương Vương, lúc trước, cần gì phải lần lượt giúp đỡ Thục Vương ngươi? Ta đã đem 6 thành muối sắt thu thập được từ thương hội Khắc Châu, đều gửi vào Thục Châu. Hoàng Đạo Sung run rẩy thân thể, đau đến không ngừng, hắn nói, cũng không giấu giếm, so với các thế lực khác Tây Thục, chính là nơi ta đặt cược lớn nhất. Con trai trưởng của ta, Hoàng Chi Chu, người thừa kế gia chủ tiếp theo, còn đang ở Thành Đô. Từ một thở dài, Hoàng gia chủ nói quá lời rồi. Loại thời điểm này, nếu Hoàng Đạo Sung không đến, cơ bản đã xác định là Lương Vương. Nhưng hết lần này đến lần khác, lão Hoàng lại dám đến, còn tự đâm mình một nhát. Dù có nghi ngờ là khổ nhục kế, nhưng trong lời nói, thật sự có vài phần đạo lý. Nhưng, từ một cũng không tin hết, Hoàng Đạo Sung nghiến răng, Thục Vương, từ ngày mai, 20.000 đại quân của Khắc Châu có thể chia ra 10.000, nghe theo ý của Thục Vương, đến Lăng Châu cứu viện, ta, Hoàng Đạo Sung, nguyện từ chứng trong sạch. Từ một ngẩng đầu, nhìn người quen cũ trước mặt, Hoàng gia chủ đại nghĩa, trong lòng hắn, càng hy vọng mình đoán sai. Đương nhiên, với tính cách cẩn thận từng bước của hắn, Hoàng Đạo Sung trước mặt bây giờ, hắn nhiều nhất chỉ tin 3 phần, hắn nói, như vậy liền chờ vạn người đại quân của Hoàng gia chủ, sau khi hội quân, sẽ cùng nhau đến Lăng Châu, tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên, nguyện theo Thục Vương. Chỉ nói xong, sắc mặt Hoàng Đạo Sung tái nhợt đến cực hạn, bỗng nhiên ngã xuống đất. Mấy người hộ vệ của Hoàng gia kinh hãi, vội vã chạy đến, đỡ Hoàng Đạo Sung trở lại thuyền. Chỉ chờ bóng người đi xa, Từ Mục mới nhíu mày nói, Lục Hiệp, ngươi thấy thế nào? Ân Hột đáp, nhát đau đó đâm rất chuẩn, nếu không cầm máu trong vòng một nén hương, chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, ta là một hiệp khách, thường xuyên đi lại trên giang hồ, loại biện pháp này đã gặp rất nhiều, gọi là cược mệnh. Khi đến đường cùng, lấy mạng để cược, nếu thắng sẽ có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Lục Hiệp, ý của ta là, ngươi cảm thấy Hoàng Đạo Sung có phải là Lương Vương không? Ân Hộc do dự một chút, cay đắng ngẩng đầu, hắn nói, đa chủ, ta cũng không nhìn ra. Ngồi trên mặt đất, Từ một hồi lâu không nói gì, cho đến cuối cùng mới để Ân Hộc đến gần, viết lên lòng bàn tay của Ân Hộc một cái tên. Hắn nói, Lục Hiệp, ngươi cử mấy hiệp khách đi một chuyến đến Hà Châu, cùng tiểu quân sư thương lượng một chút, tra xem cái tên này, gia tộc, bối cảnh, thậm chí cả những người hầu đã từng sử dụng, không được thiếu một thứ nào. Ân Hộc lĩnh mệnh, cấp tốc ôm quyền rời đi, đa chủ yên tâm. Tại bản doanh của Khắc Châu, 30.000 đại quân dưới sự dẫn dắt của Miêu Thông đã lên thuyền, bắt đầu hướng Lăng Châu. Một người nói, Miêu tướng quân, bên kia chúa công có lệnh lần này, nhất định phải nghe theo chỉ huy của Thục Vương. Miêu Thông gật đầu, ta biết rồi. Trong số các đại tướng Đông Lăng, ngoài Phí Phu, hắn nên là người thân cận nhất với Tây Thục. Thậm chí, trước đây khi rảnh rỗi, còn cùng hổ tướng quân của Tây Thục đến trong thành tìm quán canh thịt dê. Hắn nói, hổ tướng quân như một tên ngốc, nhưng người không tệ, Thục Vương cũng không tệ. Nói một câu, Miêu Thông ngẩng đầu, nhìn về phía mặt sông xa xôi. Dần dần, trên mặt lại chồng lên sự phẫn nộ. Hắn hét lớn, giặc chó Thanh Châu, xâm phạm Đông Lăng của ta. Các vị đồng đội, hãy dương buồm, trở về giết sạch giặc chó Thanh Châu. Dưới sự cổ vũ sĩ khí, quân Đông Lăng vốn đã kìm nén một luồng khí, chỉ muốn cắm cánh, bay trở về Đông Lăng, giết cho quân Thanh Châu sâu Phạm Châu một trận tan tác. Bên bờ Thương Châu, Từ Mục vẫn đang suy nghĩ về Hoàng Đạo Sung lúc trước. Ân Hộc nói, đà chủ, 10.000 quân của Khác Châu đã bắt đầu vượt sông, muốn đến hội quân. Từ Mục nhíu mày, Lương Vương có động tĩnh gì không? Cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Trên mặt sông, ta đã cử không ít thuyền cho thám, không có chút gì bất thường. Ngược lại là bên kia Đường Ngũ Nguyên, như một con chó điên, dường như có chỗ dựa gì đó. Đà chủ, ta nghi ngờ, Lương Vương muốn từ bỏ Đường Ngũ Nguyên, không hề thực hiện lời hứa. Từ Mục cười, ý của Lục Hiệp là, bước này, vị Lương Vương giấu mình kỹ lưỡng kia, vẫn không dám bước ra, chắc là đúng. Nếu không, khi bên kia Miêu Thông dẫn người giết trở lại Đông Lăng, hắn nên đã xuất quân, nếu không sẽ không kịp. Có lẽ là, hắn không có lòng tin đánh thắng đà chủ trên sông. Cho nên, hắn đã từ bỏ Đường Ngũ Nguyên. Nước cờ này của Yêu Hậu, cuối cùng có chút gấp rút. Để Đường Ngũ Nguyên binh phạt Lăng Châu, tạo ra một ưu thế vây ngụy cứu Triệu, lại mời đại quân của Lương Vương vào cuộc. Buồn cười, Lương Vương lại trốn đi. Ân Học giờ dịu nói, vài ngày trước, Hoàng lão gia chủ đến rất khéo. Từ Mục không trả lời, Lương Vương không lộ diện. Dù là Đường Ngũ Nguyên hay Yêu Hậu ở Thương Châu, rất nhanh sẽ trở thành nỏ mạnh hết đà. Hắn nói, khá là đáng tiếc. Vậy chúa công, bây giờ thế nào? Tình hình ở Thương Châu cơ bản đã ổn định, chỉ có điều phải cẩn thận Lương Vương lại làm ruột đầu rùa, đúng là một người làm ăn biết tính toán. Đi Đông Lâm đi, cùng vạn quân của Khát Châu hội quân, vây giết Đường Ngũ Nguyên. Ân Học gật đầu. Từ Mục nói, lần này đi cần cẩn thận, bốn nô của Yêu Hậu trên thiên hạ còn có một vị chưa lộ diện. Ngoài ra, Lương Vương tuy nói không xuất quân, nhưng vẫn còn ở gần Tương Giang, nói không chừng sẽ còn bí quá hóa liều. Ân Học đáp, ta biết rồi. Tại Lăng Châu đã công chiếm hai tòa thành trì, Đường Ngũ Nguyên không nhận được tin Lương Vương xuất quân, trong phút chốc trong lòng có chút không yên. Đường Ngũ Nguyên cau mày nhìn về phía mưu sĩ tùy quân bên cạnh. Sao, không phải đã nói rồi sao, cùng quân Thanh Châu của ta hồi quân, thừa cơ đánh hạ Lăng Châu. Đã qua mấy ngày bên kia Lương Vương, đừng nói là xuất quân, ngay cả một lá thư cũng không có, ai biết là có ý gì. Hơn nữa, hắn đã nhận được tình báo từ mặt sông, Lương Vương không đến, ngược lại là ba vạn thủy sư của Khát Châu, do đại tướng Miêu Thông của Đông Lăng xuất lĩnh, đang ào ào giết đến. Hắn hỏi, có biết dân địa của Lương Vương không? Mưu sĩ giọng nói run rẩy, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm sao mà biết được, thất phu làm hại ta, nghĩ thông suốt lợi hại trong đó. Đường Ngũ Nguyên bỗng nhiên kinh hãi, nếu Lương Vương không đến, vậy quân Thanh Châu bây giờ chính là một đội quân đơn độc xâm nhập vào hậu phương địch. Mấu chốt nhất, đội quân đơn độc này của hắn sắp bị vây quét. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, nhanh chóng truyền lệnh, từ bỏ thành trì, hành quân gấp đến bờ sông Lăng Châu, trở về Thanh Châu. Một người nói, chủ tử, thành trì này thật vất vả mới đánh hạ được. Đường Ngũ Nguyên nghiến răng, thân thể có chút run rẩy, ta bảo ngươi nhanh đi, trước kia còn tưởng rằng dưới ưu thế tốt đẹp này, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn chiếm cứ một hai châu của Đông Lăng, nhưng bây giờ xem ra đã là không thể. Chỉ chờ vứt bỏ thành trì, dẫn hơn vạn quân, Đường Ngũ Nguyên sắc mặt lo lắng, cấp tốc hướng về phía bờ sông. Chỉ cần lên thuyền vượt sông đến Bạch Cửa Hạp là có thể an toàn trở về Thanh Châu. Đương nhiên hắn có thể có lựa chọn thứ hai, ví dụ như liều lĩnh một chút, trực tiếp ở ba châu của Đông Lăng quấy một trận long trời lở đất để Thương Châu bị vây, thở một hơi. Nhưng hắn không dám, lựa chọn này hắn rất có thể sẽ chết ở Đông Lăng. Ngồi trên lưng ngựa, Đường Ngũ Nguyên giọng nói phát cuồng, đại nghiệp chưa thành, ta Đường Ngũ Nguyên làm sao có thể chết. Hành quân gấp, lên thuyền trở về Thanh Châu. Cách Lăng Châu không xa trên sông, Miêu Thông đứng trên thuyền lớn, nhìn xa xăm, trong phút chốc thanh lãnh vô cùng. Trên thực tế, ba vạn thủy sư cách Lăng Châu đã không xa. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể lên bờ, cùng quân Thanh Châu quyết một trận tử chiến. Nhưng hắn không làm, hắn nghe theo ý của Thục Vương. Lương Vương không đến viện binh, lại biết ba vạn thủy sư sắp trở về Lăng Châu, Đường Ngũ Nguyên chắc chắn sẽ sinh lòng thoái lui, lên thuyền vào sông, trở về Thanh Châu. Một phó tướng tùy quân ở bên cạnh Miêu Thông nói, Miêu tướng quân, Thục Vương có thể nói sai không? Tên giặc Đường Ngũ Nguyên đó, dù sao cũng là một đại tướng, nói không chừng sẽ ở lại Lăng Châu, theo thành mà giữ. Miêu Thông đáp, ta tin tưởng Thục Vương. Hơn nữa, cái gì mà Đường Ngũ Nguyên, chẳng qua là một tên chó tham sống sợ chết. Thử hỏi trong thiên hạ này, có mấy người giống như hổ của Định Châu? Thục Vương nói, người ta một khi sợ hãi sẽ mất đi sách lược, cho nên quân Thanh Châu rất có khả năng là muốn lên thuyền vào sông. Ha ha, chờ vào sông, ta Miêu Thông làm đại tướng thủy sư sẽ có thể ấn đầu chó của Thanh Châu mà đánh. Thục Vương đại tài, đây là tự nhiên. Miêu Thông gật đầu, ta đã nói với hộ tướng quân rồi, chờ đến hạ Thương Châu sẽ vào thành đô một chuyến, để hắn mời ta ăn canh thịt dê chín tông nhất. Miêu tướng quân, ta nghe một số phụ tá nói, sau khi Yêu Hậu ở Thương Châu chết, Tây Thục và Đông Lăng rất có thể sẽ trở thành kẻ thù. Miêu Thông giật mình, sắc mặt bỗng nhiên có chút tức giận, hướng về phía phó tướng đang hồ liệt liệt một bàn tay quạt tới. Hắn nói, ngươi hiểu cái gì, lại nói lung tung, ta cách chức ngươi, nhanh lên cử thêm thuyền dò thám, phát hiện tung tích của giặc chó Thanh Châu, lập tức cho ta phá hỏng chúng trên sông. Ta Miêu Thông muốn bổ đầu chó của Đường Ngũ Nguyên, tế điện các anh hào của Đông Lăng Minh Tà. Ân Hộp đứng bên cạnh, đa chủ, Miêu Thông đã sắp đến Lăng Châu. Từ Mục gật đầu, trong lòng luôn cảm thấy có một chút đáng tiếc. Hắn trước kia còn tưởng rằng có thể dụ ra Lương Vương. Chỉ tiếc Lương Vương không động tĩnh, hắn nói: Lục Hiệp, thuyền do thám cử ra ven sông, không cần thu hồi, tiếp tục do thám. Chờ bình định xong việc ở Thương Châu, dù là thần hay quỷ, ta, Từ Mục, nhất định phải bắt ngươi ra. Ân Học đứng ở một bên. Lương Vương không ra, bại cục của Thương Châu không thể giải. Nhiều nhất gần 2 tháng, Thương Châu chắc chắn sẽ bị phá. Tất nhiên, 2 chỗ dựa lớn nhất đã bị ngăn cản. Lục Hiệp đi thuyền đi, đại quân đã kìm nén quá lâu, cũng nên động một chút. Liền lấy đường ngũ nguy của Thanh Châu dẫn đầu khai đao. Trên thuyền lớn, dù là Thường Uy hay Tư Hổ đều đấm ngực gào thét ngao. Bên bờ một nhánh sông Tương Giang, một lão nông giác trâu thông thả bước đi, đến khi mệt mỏi mới buộc chặt dây thừng trâu rồi ngồi xuống. Một thành viên bóng đen đến bẩm báo: Chủ tử, người của Đông Lăng Miêu Thông đã hành động. Ngoài ra ta còn dò la được, Từ Bố Y cũng đã bắt đầu đi thuyền đến Lăng Châu. Lão nông ngẩng đầu nhìn trời, người này nói, hắn còn muốn dụ ta. Thoạt nhìn, bản doanh Thiên Hạ Minh dường như trống rỗng, lại giống như là cơ hội tốt nhất để giáp công Minh Quân, gấp rút tiếp viện Thương Châu. Nhưng ta biết, hắn còn giấu bài. Người báo tin do dự hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta có hành động không? Lão nông đáp, không. Hai nước cờ lớn nhất của Yêu Hầu đã bị Từ Bố Y phá hỏng. Thương Châu bị diệt đã là kết cục định sẵn. Đường Ngũ Nguyên tự xưng mưu lược vô song, chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc còn không bằng ta. Cái gọi là ưu thế của hắn chỉ có thể lừa được những kẻ ngu xuẩn. Nếu bây giờ ta hành động, sau khi diệt Thương Châu, chính là đứng trước đầu sóng ngọn gió. Thương lão tứ trong thành vẫn luôn tìm cách điều tra ta. Lão già này rất thích bắt nạt đồng hành. Một khi lộ ra yếu điểm, bại lộ thực lực, sẽ không còn đường lui. Tô Uyển Nhi, bao nhiêu năm tâm huyết, cuối cùng cũng thành công giả trang. Thiên hạ này lại xuất hiện một Từ Bố Y. Lão nông đứng dậy, lẽ dắt trâu đi về phía trước. Người này nói, đêm khác trâu ăn bát mì dương xuân, ta sẽ quay lại. Trần Yên Thế, gần đây không có việc gì, người cũng trốn đi. Bóng đen chắp tay, chủ tử yên tâm. Bóng đen đứng bên bờ sông hồi lâu, không nhúc nhích. Đường Ngũ Nguyên lo lắng hét lên bên bờ sông Lăng Châu. Lên thuyền, mau lên thuyền, đáng chết. Lương Vương không xuất binh, hắn bây giờ đã hoàn toàn trở thành quân cờ bị bỏ rơi. Chỉ có nhanh chóng rời đi mới có thể thoát thân. Chờ hơn vạn người lên chiến thuyền, Đường Ngũ Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ lệnh, truyền lệnh cho thuyền sư không đi về phía tây mà đi về phía đông, trong vòng 2 ngày phải qua được bờ bên kia. Dưới sự thúc giục không ngừng của Đường Ngũ Nguyên, một bầu không khí bất an bao trùm hơn vạn quân Thanh Châu. Thuyền vừa rời bờ được hơn 100 dặm, đột nhiên có thuyền trinh sát báo về. Người này nói, chúa công, phía trước phát hiện thủy sư Lăng Châu đã vây lại chúng ta rồi. Đường Ngũ Nguyên trầm mặt nhìn quanh quốc rồi cố gắng giữ bình tĩnh. Người này nói, đừng hoảng, ta đã có đối sách. Truyền quân lệnh của ta, 3.000 Ngọc Tự Doanh làm tiên phong đi đầu ngăn chặn thủy sư Đông Lăng. Ngọc Tự Doanh đâu? Một phó tướng vội vàng bước tới, chắp tay ôm quyền. Đường Ngũ Nguyên nói, ta vẫn luôn nói ở 4 quận Thanh Châu, Ngọc Tự Doanh là tinh nhuệ nhất, lần này đến lúc các ngươi lập công rồi. Phó tướng Ngọc Tự Doanh xúc động nói, chúa công yên tâm, lần này làm tiên phong, Ngọc Tự Doanh chúng ta nhất định sẽ đánh ra uy phong. Đường Ngũ Nguyên đáp, rất tốt. Quay người lại, mặt Đường Ngũ Nguyên khổ sở. Chờ 3.000 Ngọc Tự Doanh rời khỏi thủy trận Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên lập tức hạ lệnh cho Ngọc Tự Doanh làm hậu quân. Người này hét lên, đừng chậm trễ, tiếp tục đi thuyền. Nói gì đến lượt trận, nói gì đến quyết chiến sinh tử. Đường Ngũ Nguyên lắc đầu. Trong mơ hồ, hắn lại trở về giấc mộng kinh hoàng, bị Từ Bố Y truy đuổi trên sông 7 ngày 8 đêm. Như chó nhà có tang, nhiều lần muốn nhảy sông tự tử. Đường Ngũ Nguyên hét lên, nhanh, nhanh đi thuyền đi. Ở phía sau, Từ Mục nhận được tin tình báo từ thủy sư. Hắn không khỏi bật cười, người này nói, Đường Ngũ Nguyên sao lại dùng cái mánh khóe này? Cho quân đoạn hậu, rồi tự mình chạy trốn. Một người khác nói, đà chủ đã đuổi theo hắn rất thảm rồi. Chắc là hắn sợ, đoán được đà chủ cũng sẽ tham gia vây công. Từ Mục nói, Lương Vương không ra thì lấy Đường Ngũ Nguyên ra để lập uy. Cổ vũ sĩ khí Minh Quân, trong lòng, Từ Mục vẫn thấy tiếc nuối. Sao mà tên Lương Vương đó lại quá xảo quyệt? Một người khác nói, Miêu Thông, theo ý của đà chủ, đã sớm chia quân ra hình thành thế vây. Lần này, Đường Ngũ Nguyên chấp cảnh cũng khó thoát. Từ Mục nói, Lục Hiệp chúng ta đi xem thử. Không dụ được Lương Vương thì giết Đường Ngũ Nguyên cũng coi như là giải khuây. Tên Đường Ngũ Nguyên này, sau khi đại thắng phản minh, thường xuyên tự xưng là mưu sĩ thứ 6 trong thiên hạ. còn vượt cả Đông Phương Kính của hắn. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến người ta khó chịu. Từ một lạnh giọng, rõ ràng là người Trung Nguyên, lại giống như tên chó Triệu Thanh Vân kia, làm chó cho ngoại tộc, giúp giặc dẫn đường vào cửa. Thấy một tên, ta giết một tên. Ngoài Lăng Châu, trên mặt sông rộng hơn trăm dặm, chủ trên thuyền, Đường Ngũ Nguyên hoảng hốt hỏi, sao lại thế này? Kế sách Đoạn Hậu của hắn không thành công. 3.000 Ngọc Tử Doanh như đã chìm đáy biển, không gây ra được chút sóng gió nào. Hơn nữa, vị đại tướng thủy sư Đông Lăng kia rõ ràng đã có bố cục từ trước, gần như đã hình thành thế vây. Trừ khi thuyền của Thanh Châu có thể mọc vây cá, bơi nhanh hơn thuyền của Đông Lăng, nhưng điều đó là không thể. Mưu sĩ bên cạnh Đường Ngũ Nguyên hét lên, chúa công, là hỏa phản của người Đông Lăng. Đường Ngũ Nguyên nói, chết tiệt, không còn vẻ hăng hái như lúc tấn công Lăng Châu. Lúc này Đường Ngũ Nguyên bắt đầu hoảng sợ, người này hét lên, bảo binh sĩ trên thuyền dùng cung tên bắn chặn địch thuyền. Ngoài ra, cho thuyền Sư Dương hết buồm, thuận gió mà đi, trước tiên thoát khỏi vòng vây. Mưu sĩ nói, chúa công, vị tướng Miêu Thông đó, hỏa phản của hắn cũng đang thuận gió mà đến. Đường Ngũ Nguyên hét lên, tan ra khỏi thủy trận. So với người Đông Lăng thiện chiến, quân Thanh Châu lúc này như cừu nong lạc vào bầy sói, hoảng loạn, sĩ khí lại uể oải. Khi hỏa phản lao đến, không ít binh sĩ Thanh Châu đã vội vàng bỏ thuyền nhảy xuống sông. Miêu Thông giơ đao, đón gió gầm lên, Đường Ngũ Nguyên, phản tặc, hôm nay ta, Miêu Thông, sẽ lấy đầu ngươi, tế tổ tiền Đông Lăng Minh, phản Minh là một, tấn công Lăng Châu là hai. Không qua khi nói, mỗi binh sĩ Đông Lăng đều muốn ăn tươi nuốt sống tên phản tặc Đường Ngũ Nguyên này. Một người báo cáo, chúa công, thuyền của Đông Lăng đã đến rồi. Nguyên bản có mấy chục chiếc chiến thuyền bảo vệ, nhưng vì thế yếu và hỏa phản tấn công, liên tục bị đánh tan. Đến mức, hơn trăm chiếc chiến thuyền của Đông Lăng đã ồ ạt tiến đến trước mắt. Chiếc chiến thuyền Đông Lăng hung hãn nhất đã đâm thuyền cày bằng sắt vào đội hình chủ thuyền. Oanh, chiếc chiến thuyền bị đâm lập tức chìm xuống nước. Chẳng mấy chốc đã chao đảo, mấy chục binh sĩ Thanh Châu hoảng sợ nhảy xuống sông. Đường Ngũ Nguyên hét lên, giá lên đập cán liên tục giáng xuống, đập chìm hai, ba chiếc chiến thuyền của Đông Lăng. Đường Ngũ Nguyên nói, bảo thuyền sư quay đầu, về lại bờ Lăng Châu trước rồi tính tiếp, không thể đột phá trên mặt sông. Nếu cứ đánh tiếp, toàn bộ quân Thanh Châu sẽ chìm xuống sông làm mồi cho cá. Một người nói, chúa công, trên sông giao chiến, quay đầu không khác gì tự sát. Đường Ngũ Nguyên run rẩy, không quan tâm nữa, cho tiền quân yểm hộ. Người cũng biết, ta không thể chết, ta vất vả lắm mới đến được bước này. Thay đổi xoành xoạch, cộng với sự hung hãn của thủy sư Đông Lăng, khí sĩ khí quân Thanh Châu càng thêm tan rã, gần như vừa chạm trán đã thua. Đuổi kịp đến nơi, từ một nhìn trận chiến phía trước, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Lục Hiệp, cái này cũng đáng xưng là mưu sĩ thứ 6 trong thiên hạ sao? Một người khác nói, tâm tính thôi, nếu là tiểu quân sư, trong tình huống này, nhất định sẽ không lùi, sẽ tìm mọi cách để phá vỡ vòng vây. Từ Mục nói, dù có chút tài cán, nhưng hắn nên biết một tên đàn ông không có gan chính là chó thật sự. Không nói đến tiểu quân sư, không nói đến dài lệnh ngàn vạn thục hồn của ta. Dũng mãnh không sợ, tử địa mà sinh, hắn có thể so sánh được không? Truyền lệnh lập tức tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên mặt sông, tiếng giao chiến rung trời. Nhìn từ hướng nào, quân Thanh Châu cũng đang rơi vào thế yếu, bị chặn hết mọi đường lui. Thêm vào đó, kỹ năng thủy chiến không bằng quân Giang Nam. Lúc này, ngày càng nhiều binh sĩ Thanh Châu tử trận, thuyền chìm người vong, giữa biển lửa, mồ hôi trên mặt Đường Ngũ Nguyên không ngừng tuôn rơi. Không cần mưu sĩ nhắc nhở, hắn cũng biết lần này đã đến đường cùng. Hắn hét lên, phá vây, tìm cách phá vây, nhanh chóng giết ra ngoài. Chỉ tiếc, ngoài tiếng hét lớn, không có tác dụng gì, bị tấn công bất ngờ bằng hỏa phản, rồi bị chiến thuyền lớn va chạm, toàn bộ quân Thanh Châu đã tan tác. Mưu sĩ rộng rơn rẫy, chúa công, thế vây đã thành, chúng ta chắc là không ra được rồi. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên, nhiều tướng lĩnh Thanh Châu cũng đều vẻ mặt sa sút. Đường Ngũ Nguyên cắn răng, định nói gì đó thì lại có tin xấu truyền đến. Một người báo cáo, chúa công, Thục Vương xuất hiện rồi. Ngay phía sau thủy sư, Đường Ngũ Nguyên lập tức hổn hển, tên này đến rồi. Trước đó, sĩ khí tan rã, hắn còn có thể chịu được, nhưng nghe đến tin Từ Mục đến, hắn như con chó già bị giẫm phải đuôi, trở nên điên cuồng. Lần trước, cũng trên sông, hắn bị Từ Bố Y truy đuổi 7 ngày 8 đêm, nhiều lần tưởng như không còn đường sống, muốn nhảy sông tự tử. Mưu sĩ nói, Chúa công, làm sao bây giờ? Hay là hàng đi, đường ngủ nguyên hét lên, im ngay. Toàn thân hắn run rẩy, nghiêng đầu nhìn trận chiến xung quanh. Hơn vạn quân Thanh Châu đã tan tác, bị thủy sư Động Lăng tấn công mạnh mẽ, vô cùng thảm hại. Ngay cả chủ thuyền cũng liên tục bị chiến thuyền của Miêu Thông va chạm điên cuồng, cung tên bắn chặn cũng vô dụng. Binh sĩ Thanh Châu thậm chí còn không có dũng khí dương cung lên. Mưu sĩ nói, Chúa công, giữ được núi xanh. Đường Ngũ Nguyên lẩm bẩm, ta, Đường Ngũ Nguyên, từ nhỏ đọc thuộc binh thư, lại được trí giả dốc lòng dạy dỗ, cầm quân một châu, là đại tướng của triều đình. Lời nói này khiến các tướng lĩnh Thanh Châu và mưu sĩ đều nghĩ rằng chủ công muốn hy sinh, nhưng không ngờ Đường Ngũ Nguyên nói, cho nên ta càng phải giữ lại tính mạng để mưu đồ đại nghiệp sau này. Lấy một chiếc áo bào trắng đặt lên cột buồm, đại trượng phu sống trên đời có thể có, có thể duỗi, Từ Mục nói. Cho nên hắn muốn xin hàng. Mắt thấy sắp hội quân với Miêu Thông, không ngờ Đường Ngũ Nguyên lại chẳng biết xấu hổ mà xin hàng. Từ Mục nói, Đường Ngũ Nguyên phải chết, lần này phải cổ vũ sĩ khí, Thương Châu sắp bị diệt, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Rõ ràng quân Thanh Châu của Đường Ngũ Nguyên như một bát canh bổ, tăng thêm sức mạnh. Một người nói, đà chủ, Đường Ngũ Nguyên. Mời đà chủ đáp lời. Từ Mục cười nhạt, đi cái gì, bảo Miêu Thông giết luôn là được. Một người khác nói, Đường Ngũ Nguyên nói, hắn biết Lương Vương là ai. Từ Mục giật mình, cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi mới bình tĩnh lên tiếng. Người này nói, Lục Hiệp, cho thuyền đi qua. Một người khác nói, đa chủ yên tâm, ngẩng đầu lên. Từ Mục nhìn ra xa, dưới sự chỉ huy của hắn, người của Miêu Thông đã vây chặt mười mấy chiếc chiến thuyền cuối cùng của Đường Ngũ Nguyên. Trong sông, vô số quân Thanh Châu đang la hét cầu cứu. Vẻ mặt kinh hãi, Đường Ngũ Nguyên cầm bội kiếm, quỳ gối trên đầu thuyền, hướng về phía Từ Mục. Tội tướng Đường Ngũ Nguyên, cầu kiến thuộc vương Từ Mục, tư thế này là cách xin hàng của người Trung Nguyên. Người này tiếp tục, tội tướng Đường Ngũ Nguyên, cầu kiến thuộc vương Từ Mục. Tội tướng Đường Ngũ Nguyên, cầu kiến thuộc vương Từ Mục. Tư Họ bên cạnh Từ Mục nói, Mục ca nhi, người này thật giống con chó già ăn xiêm, còn chưa kịp ra tay, đã thấy không còn đánh nữa. Trong lòng Tư Hổ khó chịu, Từ Mục nói, đúng là giống chó. Cuộc loạn thế này đã tạo ra vô số cuộc chiến, có những người trung can nghĩa đảm, thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng có những kẻ vì mạng sống mà vẫy đuôi mừng chủ. Đường Ngũ Nguyên chính là một trong những kẻ như vậy. Miêu Thông sưng mặt cầm đao, nhìn Đường Ngũ Nguyên đang quỳ gối ở xa. Rất nhiều binh sĩ Đông Lăng cũng không ngừng chửi bới. Từ Mục chắp hai tay, sắc mặt bình tĩnh, không cần đoán hắn cũng biết câu tiếp theo của Đường Ngũ Nguyên sẽ là, ta nói Lương Vương là ai, ngươi sẽ thả ta về Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên ngẩng đầu, quỳ gối vô cùng khiêm tốn, không dám có chút bất kính. Thục Vương, ta biết Lương Vương là ai, nếu ta nói ra tên người này, ngươi sẽ thả ta về Thanh Châu, thế nào? Một người có thể truy đuổi hắn 7 ngày 8 đêm, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn rất muốn giết hắn. Người này lại nói, Thục Vương, chúng ta lập văn tự làm bằng được không? Để người trong thiên hạ làm chứng, chúng ta hôm nay giao dịch thế này, mạng của ta, Đường Ngũ Nguyên, đổi lấy một cái tên chấn động cả thế giới. Lần giao dịch này, người không thiệt, lại nhảy mãi. Từ Một cao mày, người này nói, Lục Hiệp bảo Đường Ngũ Nguyên, ta chỉ cho nửa nén hương, nếu hắn không muốn nói thì cho Miêu Thông hạ lệnh, lập tức tiêu diệt. Ân Học gật đầu, đi đến bên mạn thuyền truyền đạt lời của Từ Mục. Xung quanh, thủy sư Đông Lăng đằng đằng sát khí, quân Thanh Châu thì lo lắng, hoảng sợ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Miêu Thông lạnh mặt ra lệnh, dương cung. Vô số cung thủ Đông Lăng trên chiến thuyền dương cung, nhắm vào những chiếc chiến thuyền cuối cùng của Thanh Châu. Chỉ riêng cái uy áp này đã đủ dọa người. Đường Ngũ Nguyên nói, tốt, tốt. Người không muốn lập bằng chứng thì thôi. Ta, Đường Ngũ Nguyên, vẫn luôn nói với thuộc hạ, Tây Thục Vương Từ Mục là người nói lời giữ lời. Ta nói, người phải tha cho ta, ta biết Lương Vương là ai. Hắn trước đây ở Khắc Châu, ta đoán được. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, đang vẫn tai nghe. Từ Mục đột nhiên thấy tiếng nói ngừng lại, ngẩng đầu lên mới thấy trên thuyền Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên máu me đầy mặt, thống khổ ôm lấy cổ họng. Từ Mục kinh hãi, sao thế? Ân Học vội vàng quay lại, sắc mặt cũng lo lắng. Người này nói, đà chủ, Đường Ngũ Nguyên bị người ta cắt cổ họng rồi. Trên chủ thuyền Thanh Châu, một mưu sĩ trung niên cầm chủy thủ, cười điên dại. Đường Ngũ Nguyên hai tay ôm cổ, miệng đầy máu, há miệng thở dốc, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Cảnh tượng đột ngột này khiến nhiều tướng lĩnh Thanh Châu và mưu sĩ đều kinh hãi thất sắc, không biết ai hô lên, bảo vệ chúa công. Mấy chục binh sĩ Thanh Châu lao về phía mưu sĩ cầm dao, dựa vào võ công, mưu sĩ cầm dao giết được 4-5 người, đến cuối cùng bị trường đao đâm nát người, ho ra máu rồi ngã xuống sông. Mọi người hét lên, chúa công, chúa công. Đưa Ngũ Nguyên ôm lấy cổ họng, phát ra tiếng khóc khàn khàn đến cực điểm, nứt quãng như chiếc trống già trâu rách nát, bị gió thổi qua, tê tê rung động. Người này nói, đại nghiệp gọi nghiệp dở thành, ta được Ngũ Nguyên. Năm Hưng Võ thứ 19, Viên Hầu Gia bị giết, nhiều kẻ giả tâm trong thiên hạ nổi lên. Ở Thanh Châu, một nho sĩ đã vứt bỏ sách thánh hiền, cầm kiếm, muốn tranh đoạt thiên hạ. Hắn cảm thấy tài năng ẩn giấu của hắn xứng đáng có được thành tựu lớn hơn. Bành! Trên chủ thuyền Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên ngửa mặt lên trời, chỉ chống cự được một lúc, rồi ngã xuống vũng máu, không còn động đậy. Từ một trầm mặt gật đầu, đà chủ, Đường Ngũ Nguyên chết rồi. Nếu không có đoán sai, vị mưu sĩ đã cắt cổ họng đó chính là người của Lương Vương. Có lẽ, Đường Ngũ Nguyên thực sự đã đoán ra điều gì đó. Chỉ tiếc, manh mối lại bị cắt đứt. Một người khác nói, đà chủ, Miêu Thông không muốn nhận hàng, cử người đến hỏi có muốn tiến đánh hay không. Từ một đáp cứ để hắn. Thanh Châu phản minh đã khiến cho ba châu tướng sĩ Đông Lăng căm hận đến tận xương tủy. Lần này, Từ Mục muốn nhân cơ hội cổ vũ sĩ khí. Nếu Miêu Thông không muốn nhận hàng, vậy thì cứ thuận theo ý hắn. Người này nói, bảo Miêu Thông tiêu diệt quân Thanh Châu xong thì lập tức quay về. Quay người lại, Từ Mục nghe thấy tiếng hò hét giao chiến rung trời sau lưng. Tư Hổ và Thường Uy cũng không ngừng gầm thét theo. Tin tức truyền đến Lý Đồ Thành. Khoác trên người bộ chiến giáp, Yêu Hậu sắc mặt trắng bệch, nàng nói, Thái Thúc Nghĩa, sao lại thành ra thế này? Đến cuối cùng, ngay cả Lương Vương cũng muốn bỏ rơi ta. Thái Thúc Nghĩa mặc áo bào đen, đứng bên cạnh không biết nên nói gì. Đại quân Bắc Địch bị bả nhân Đông Phương Kính chặn lại trước Hà Châu. Còn Nhu Nhiên và Hà Bắc Quân bị Hổ Định Châu lấy thân làm mồi, rơi vào thế khó. Bây giờ, đại quân của Lương Vương cũng không thực hiện lời hứa tương trợ. Bên ngoài Lý Độ Thành, quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân, quân của Nam Hải Minh, thậm chí là quân Ngu Thành từ bên kia, Mộ Vân Châu đến hồi xưa cũng bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Nàng nói tiếp, đáng lẽ ra ta nên nghe theo lời khuyên của Thà Võ, từ lúc lui quân về thành tập kích Ngu Thành. Thái Thúc Nghĩa, ta thậm chí không ngờ cha của ngươi sẽ thu hộ Định Châu, sáu gì diệt kỹ, Việt Nhân và Man Nhân thấy Trung Nguyên vững chắc sẽ không có ý đồ gì. Nhu Nhiên và Bắc Địch cùng với người Hồ đều bị chặn lại, còn người Khương có Từ Bố Y ở đó càng khó mà thành công. Thái Thúc Nghĩa vẫn im lặng, hắn thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Yêu Hậu nhắm mắt lại, giọng cay đắng, tất cả đều muốn ép ta. Khi chiến sự mới bắt đầu, nàng rất tự tin, bốn phương tám hướng đều là người của nàng, nhưng không ngờ thiên hạ lại xuất hiện một Từ Bố Y chặn đứng hai đạo quân lớn nhất của nàng. Nàng nói, giọng trầm xuống, cho ta suy nghĩ một chút. Thái Thúc Nghĩa, người thầy ta truyền lệnh, những đội quân thịt kia lại chiêu mộ thêm một ít. Thái Thúc Nghĩa nói, Thái Hậu, tổ chức đội quân thịt cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, trên thành giữ kiên, tỷ lệ thương vong của những người này rất đáng sợ. Đội quân thịt chính là những người già yếu, tàn tật, ngoài thanh niên trai tráng. Như lời Thái Thúc Nghĩa, họ cũng không có tác dụng gì nhiều. Chỉ là để tăng quân số, dùng máu thịt để giữ vững thành trì. Yêu Hậu nghiêng đầu, Thái Thúc Nghĩa, ngươi thương hại người Trung Nguyên à? Thái Thúc Nghĩa kinh hãi, vội vàng xá dài. Thái Hậu, không phải vậy, ta chỉ là từ góc độ thủ kim mà nói thôi. Yêu Hậu nói, biết rồi, chuyện này không cần nói nữa, ngươi cứ theo lệnh của ta mà làm. Trận chiến này đã đến lúc một mất một còn rồi. Thái Thúc Nghĩa gật đầu, trong lòng thở dài. Tả Sư Nhân đưa kim kiếm chỉ về phía thành trì phía trước, hét lên, công thành, tiếp tục công thành, không được lui. Bây giờ cả Lý Độ Thành đều bị mấy đạo quân của Minh Quân vây chặt. Mặc dù Yêu Hậu tinh nhuệ trấn giữ ở đây, nhưng Tả Sư Nhân cũng có lòng tin phá vỡ thành trì, sau đó tiến hẳn đến Hoàng Đô. Mới hôm qua, còn có tin tốt truyền đến. Tên chó Đường Ngũ Nguyên đã cuối cùng cũng đã chết, cùng với hơn vạn quân Thanh Châu, cũng bị Thủy Sư Đông Lăng giết đến 7-8 phần. Người này nói, đừng quên, thiên hạ Minh Quân của chúng ta thế không thể đỡ đến giúp Thanh Châu quân đã bị giết sạch. Không thể không nói, lần này cổ vũ sĩ khí rất có tác dụng. Quân Minh công thành trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hăng hái, tiếng giao chiến không ngớt. Một người nói, chúa công, Yêu Hậu lại cử ra đội quân thịt. Tả Sư Nhân mặt không biểu tình, một đường đánh đây, Yêu Hậu không từ thủ đoạn, cuối cùng ngay cả chuyện dùng đội quân thịt cũng làm ra. Nhưng đúng là, đây chính là dấu hiệu của một vương triều sắp diệt vong. Người này nói, không cần cố kỵ, nếu có ai cản đường, dù là đội quân thịt hay dân phu, đều coi là kẻ địch, giết hết nếu là bình thường. Thấy cảnh đội quân thịt bị tàn sát như vậy, Tạ Sư Nhân có lẽ sẽ rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, chí sự đã đến lúc một mất một còn. Hắn cũng không muốn làm lung lay ý chí chiến đấu của thuộc hạ. Dưới mệnh lệnh, đại quân Đông Lăng và bộ lạc Sơn Việt công thành càng thêm điên cuồng. Đá tảng tên bay, thậm chí cả khí giới công thành cũng dày đặc tiến về phía Lý Đồ Thành, quay lại bờ sông, Ừ Mục không lập tức hành quân, mà cho người của Thường Uy tạm thời chỉnh đốn. Dù sao, hơn 2 vạn quân của hắn, dù đến được gần Lý Đồ Thành, cũng chỉ như một giọt nước giữa biển cả. Người này nói, ta đã nói nước cờ cuối cùng của Yêu Hậu là Lương Vương. Nhưng Lương Vương lại bỏ rơi Thương Châu. Một người khác nói, theo ý của đại chủ, Yêu Hậu còn có quân bài bí mật khác. Từ một thở dài, ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy, dù cục diện như thế này, Yêu Hậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Một Yêu Hậu đã khuấy động cả Trung Nguyên. Đương nhiên, bối cảnh của Yêu Hậu cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, quy mô chiến sự như thế này, chắc chắn đã được lên kế hoạch từ lâu. Một người khác hỏi, đà chủ, ngươi nói Yêu Hậu đó, thật sự là người bắt địch sao? Từ Mục đáp, ta có thể biết, nàng ấy không phải người Trung Nguyên, ở Hà Châu, và cả Hà Bắc, đều từng lưu truyền một câu, gọi là thần hưu Hùng Ưng, tổng trục Trung Nguyên. Bộ tộc thờ Hùng Ưng là người bắt địch. Vậy thì bộ tộc thờ thần hưu chính là người Nhu Nhiên. Nói cách khác, người Nhu Nhiên và người bắt địch muốn liên thủ chia cắt Trung Nguyên. Từ Mục nói, Lục Hiệp, người cứ theo ta làm ám vệ, ta lại thấy có chút lãng phí tài năng. Chờ chiến sự qua đi, người theo Văn Long Ti xin học 1-2 năm thế nào? Ân Học lắc đầu, ta muốn bảo vệ đà chủ. Ta biết đà chủ muốn bồi dưỡng ta thành phụ tá. Nhưng thực tế, ta Ân Học càng muốn làm ám vệ của chúa công hơn. Từ Mục vui vẻ cười, vậy thì theo ý ngươi, ngươi vừa nói thần hưu Hùng Ưng, ta lại nhớ đến lời trong thư của Bá Liệt. Hắn nói, Thường Cửu Lang có một thân phận khác, hình như là gọi là thần hưu. Một người khác hỏi, hắn là người Nhu Nhiên. Từ Mục đáp, có lẽ Thường Cửu Lang thật sự đã không còn. Ta thường nghĩ, dù không phải Thường Cửu Lang, cũng sẽ coi Lưu Thất Lang, Lý Bách Lang sẽ thuận thế mà lên, giúp bắt địch bước vào Trung Nguyên. Trong thiên hạ này, có những người cứng rắn, thà chết chứ không chịu khuất phục, thì cũng có những kẻ hèn nhát, vẫy đuôi mừng chủ. Đó là đạo lý muôn đời không đổi. Từ Mục ngẩng đầu, giọng ẩn chứa vẻ cay đắng. Lục Hiệp, ngươi không biết đâu. Cho đến bây giờ, ta vẫn có chút sợ hãi. Ở kiếp trước của hắn, trong lịch sử đã có thảm kịch Ngũ Hồ Loạn Hoa. Đó là thời khắc đen tối nhất trong lịch sử 5.000 năm của Trung Nguyên. Người này nói, nếu như Bắc Địch và Nhu Nhiên cùng lúc tấn công vào Trung Nguyên, những kẻ ngoại tộc Man Di này, đối với người dân, không có chút nương tay nào. Đến lúc đó, chính là 10 phần chết chín, nhà nhà treo lụa trắng, một cảnh tượng thê thảm. May mà, điều đó không xảy ra. Trước Lý Đồ Thành, chiến sự vẫn tiếp diễn, 4 phương 8 hướng, quân Minh vây công như vũ bão, không ngừng tấn công mạnh mẽ vào thành. Theo từng lớp binh lính, xe thang mây khổng lồ của Minh quân đã tiến đến sát chân thành, bắt đầu dương thang, bắt đầu dương thang. Thấy vậy, 10 phó tướng Minh quân mừng rỡ, leo lên thành, nhanh chóng leo lên thành. Một người hô lên, Ngụy Tự Doanh lên thang mây, Thiên Khánh Doanh nhanh chóng yểm trợ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ, không ngừng có binh lính Minh quân men theo thang mây, nhanh chóng leo lên đầu thành Lý Đồ. Tưởng Báo mặt đỏ bừng, cầm đao gầm lên, đội quân thịt đâu? Cuộn thành bị phá, hắn mới từ tiền tuyến rút lui về. May mà chủ tử không giết hắn, cho hắn lập công chuộc tội. Một người đáp, Cẩn tướng quân, đội quân thịt chết hết rồi. Cẩn Báo nói, tiếp tục đi tuyển, người dân quanh Lý Đồ thành ai còn có thể đi lại được đều tuyển làm đội quân thịt. Ngày mai ta muốn thấy đội quân thịt lên thành. Dưới chân thành Lý Đồ đã chất đầy xác chết, không chỉ có binh lính mà còn cả người dân, phần lớn đều chết không nhắm mắt, đôi mắt đục ngầu lặng lẽ nhìn lên trời. Một người hô lên, nhanh lập trường thương trận, đâm kẻ địch xuống. Đội quân tiền phong của Minh quân phải đối mặt với sự vây giết tàn khốc nhất. Quân coi giữ tinh nhuệ của Lý Đồ thành nhanh chóng lập trường thương trận, cầm trường thương gầm lên, không ngừng đâm về phía trước. Từng binh lính Minh quân bị đâm rơi xuống vực sâu. Một người khác hô, ở dưới thành, đưa hết vũ khí thủ thành lên đây. Không chỉ có nước sôi, dầu nóng mà còn có đá tảng, sắt lôi đốt lửa lan xuống. Binh lính Minh quân leo lên thành phải hứng chịu một trận tấn công dữ dội. Ngay cả xe thang mây cũng bị đá tảng lan xuống đập cho lung lay. Một người hô, đưa hết vũ khí ra. Tả Sư Nhân chỉ huy, không kịp lau bụi trên mặt, vội vàng nói, Trịnh Sát Doanh, truyền lệnh cho Nam Hải Minh tấn công Tây Môn, bảo Lý Đồ thành tinh nhuệ đều đang ở Nam Môn. Lệnh Triệu Lệ không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh, cố gắng trong vòng 3 ngày phá được Lý Đồ Thành. Trên đầu thành Lý Đồ, Yêu Hậu đứng im lặng hồi lâu, rồi mới quay lại nhìn một phó tướng theo sau. Nàng nói, thay ta truyền lệnh cho Cận Báo, sau khi đánh lui đợt tấn công này, đợi quân địch tập trung lại, lập tức chuẩn bị chiến mã, đốt đuôi ngựa, dùng kế hỏa ngựa, phá tan phương trận của quân địch. Phó tướng nói, chủ tử, những con ngựa này đều là ngựa tốt. Yêu Hậu nói, địa thế Thương Châu không thuận lợi cho kỵ binh, giữ lại cũng vô ích, dùng làm hỏa ngựa còn có thể tấn công kẻ địch, có gì không được, nhanh đi đi. Phó tướng run rẩy nhận lệnh, vội vàng lui xuống, đứng trên tường thành. A Thấp im lặng ôm kiếm, ánh mắt lạnh lùng, không ngừng liếc nhìn quân địch ngoài thành. Nếu chủ tử hạ lệnh, hắn sẽ không chút do dự, một mình một kiếm xông vào Thiên Quân Vạn Mã. Bên bờ sông Tương Giang, Từ Mục ngồi trong doanh địa, nhìn bản đồ trên bàn. Bây giờ, Thương Châu của Yêu Hậu chỉ còn lại 3 thành trì: Lý Đồ Thành, Hoàng Đô và Thích Hợp Giang Thành. Trong đó, Lý Đồ Thành là nơi bảo vệ Hoàng Đô quan trọng nhất. Đánh hạ Lý Đồ Thành coi như đã tiến thẳng đến Hoàng Đô. Còn Thích Hợp Giang Thành chỉ để ngăn chặn quân của Mã Nghị. Dù Mã Nghị có đánh hạ được, cũng phải vòng qua một dãy núi rừng rậm. Từ đó tấn công Hoàng Đô cũng không có lợi. Ân Học từ ngoài bước vào. Đà chủ, Hoàng gia chủ lại đến. Từ Mục nhíu mày, lại đến rồi à? Mấy ngày trước, Hoàng Đạo Sung còn đâm chính mình một nhát dao, suýt nữa thì chết, còn chưa nằm nghỉ được 2 ngày mà. Người này nói, Lục Hiệp, nếu ta nói vài câu nghi ngờ nữa, có phải hắn sẽ tự đâm thêm 2 nhát dao không? Ân Học giật mình, đà chủ, ta thấy có thể thử đấy. Từ Mục nói, thử nữa lại chết đấy. Đi cho hắn vào, tuy Lương Vương không xuất hiện, nhưng Hoàng Lão Gia đã nằm trong danh sách nghi phạm của Từ Mục. Về những thông tin khác liên quan đến Lương Vương, Từ Mục cũng đã gửi thư đi hỏi Thường Tứ Lang. Cất bản đồ đi, Từ Mục xoa trán. Đối với Hoàng Đạo Sung, hắn bây giờ có chút không hiểu. Nó là bạn cũ thì lại là người đáng nghi nhất. Nó là kẻ địch thì lúc trước lại giúp Tây Thục rất nhiều. Người này nghĩ, đánh cược trong thời loạn thế à? Nói không chừng, người ta mới là nhà cái. Sao chậm vậy? Lục Hiệp, người đi xem thử. Ân Học gật đầu đi ra, không lâu sau lại quay về. Người này nói, đà chủ, người tự đi xem đi. Từ Mục dừng lại, đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy Hoàng Lão Gia một mình chống gậy, đi run rẩy, ngay cả một người hầu cũng không thấy. Trong doanh trướng, Hoàng Đạo Sung giọng khàn khàn, khụ khụ, từ biệt Thục Vương, ngày mai ta sẽ khởi hành, đến chiêu sườn núi Châu ở tạm, nơi đó hẻo lánh, ta cũng có người quen, nên có thể tránh được tai họa. Từ Mục hỏi, tai họa gì còn nữa? Đã là đi tị nạn, sao không mang theo người hầu? Hoàng Đạo Sung nói, không muốn dùng người khác châu. Trên đường đi, ta có ám vệ bảo vệ. Từ Mục dư dự, Hoàng gia chủ, ta vẫn không hiểu, người đang yên đang lành, sao lại phải đi tị nạn? Một phen hoài nghi, không tiếc tự đâm mình, bây giờ lại muốn đi xa tị nạn, là đạo lý gì? Người này hỏi, người đi chu sườn núi Châu, vậy chuyện ở khác châu thì sao? Hoàng Đạo Sung thở dài, sẽ có người xử lý, những chuyện khác không dám nói. Nhưng Thục Vương nghĩ lại xem, từ đầu đến cuối, ta chưa từng làm hại Thục Vương. Từ Mục nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Lương Vương có liên quan đến ngươi không? Hoàng Đạo Sung đáp, ta nói không có, Thục Vương có tin không? Từ Mục lắc đầu, không tin. Hoàng Đạo Sung đau khổ nhắm mắt, đấy, ta làm sao cũng không thoát khỏi nghi ngờ này. Chắc hẳn bây giờ, Thục Vương đã cảnh giác với ta rồi. Nhưng vẫn là câu nói đó, tất cả những gì ta làm đều là để bảo toàn gia tộc. Trong 4-5 ngày này, ta ở Khắc Châu đã gặp 3 lần ám sát. Từ Mục nói, ngươi là Lương Vương mà, ngươi biết đấy, dù dùng thủ đoạn gì ta cũng sẽ điều tra ra. Hoàng Đạo Sung cúi đầu im lặng, hồi lâu mới lên tiếng. Người này nói, nếu ta nói, Thục Vương phải đáp ứng ta một chuyện. Từ Mục đáp, mời nói. Hoàng Đạo Sung nói, con trai trưởng của ta, Hoàng Chi Chu, xin Thục Vương bảo vệ nó chu toàn. Từ Mục đáp, nếu nó không liên quan đến chuyện này, ta sẽ đáp ứng. Cho nên, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Hoàng Đạo Sung do dự hồi lâu. Thục Vương hỏi ta có phải Lương Vương không? Ta có thể nói cho ngươi biết là hoặc là không phải. Từ Mục hỏi, nói thế nào? Hoàng Đạo Sung nói, ta nhớ ban đầu tiểu quân sư của Tây Thục trước Dục Quang đã chém 3 vị đại tướng của Lương Châu. Cái này có liên quan gì à? Hoàng Đạo Sung thở dài, rồi im lặng. 3 người, lại có một người cùng danh hiệu gọi là Ba Tấm, chỉ còn lại Từ Mục. Chìm trong suy tư, Hoàng Đạo Sung nói, lần này nếu không chết, ta chắc là sang năm sẽ quay lại, xin Thục Vương nhớ lời hứa với ta. Từ Mục hỏi, ai muốn giết ngươi? Hoàng Đạo Sung không đáp, cầm gậy đứng dậy. Từ Mục lại hỏi, ngươi đi rồi, Khác Châu phải làm sao? Hoàng Đạo Sung nói, ta đã cho đi không ít con cháu trong dòng họ, còn lại thì tùy ý trời. Cáo từ, Thục Vương. Ngoài Sở Châu, trên con đường nhỏ dẫn đến Nam Hải, một chiếc xe ngựa đang cẩn thận đi về phía trước. Khi 4-5 con chim rừng kinh hải bay đi, bỗng nhiên có hơn 10 bóng người cùng lúc lao ra. Đầu tiên là phi đao bắn ngựa, xe ngựa rơi xuống, rồi mọi người nhanh chóng vùng đao xông đến. Trong không khí thoang thoảng mùi ngọt, chắc chắn là đao có tẩm độc. Một người hét lên, bảo vệ chủ tử. Cùng lúc đó, 7-8 ám vệ khác cũng cầm vũ khí xông ra. Sau hai nén hương giao chiến, ám vệ không địch lại, đều chết bên cạnh xe ngựa. Cuối cùng còn lại 4-5 sát thủ vây quanh xe ngựa, từ từ tiến lại gần. Hoàng Đạo Sung run rẩy bước ra, định nói gì đó, vừa mở miệng đã bị một nhát dao chém bay đầu. Trong rừng cây bên đường, một người trong bóng tối nhíu mày, rồi nhanh chóng dùng khinh công bay đi, rời khỏi nơi thị phi. Từ một kinh ngạc ngẩng đầu khi nghe báo cáo trong quân trướng, đa chủ, thám tử Hiệp Nhi báo về Hoàng Đạo Sung nửa đường bị người chặn giết đã chết. Người này hỏi, Lục Hiệp thật sao? Ân Học đáp, thám tử Hiệp Nhi này là tâm phúc của ta, nên sẽ không báo cáo giả. Khi bị chặn giết, đầu của Hoàng Đạo Sung đã bị chém đứt, từ một nói. Dù Hoàng Đạo Sung có đến đâu sao ta vẫn thấy có chút kỳ lạ. Mấy hôm trước, Hoàng Đạo Sung còn cố tình vượt sông đến nói với từ một rằng mình sắp gặp đại họa, phải rời Khác Châu đi Chu Sườn núi Châu tị nạn. Nhưng mới đó không lâu, Hoàng Đạo Sung đã chết, từ một nói. Lục Hiệp đưa thám tử đến đây, ta tự mình hỏi. Ân Học đáp, đà chủ, hắn còn đang nghỉ ngơi trong doanh, ta đi mời ngay. Phó hương chủ mộ phi của Đường Cá Chết Nhi tham kiến tổng đà chủ. Từ một nói, mộ phi, ngươi nói lại một lần nữa, hôm đó ngươi đã tận mắt thấy những gì? Mộ phi nhận lệnh, không bỏ sót chi tiết nào, kể lại toàn bộ quá trình Hoàng Đạo Sung bị giết. Người này nói, chính là như vậy. Sau khi bị chặt đầu, những tên sát thủ đó đã nhặt đầu hoàng gia chủ, chôn xác đốt xe ngựa rồi lập tức bỏ chạy. Từ mục hỏi, hoàng gia chủ có gì bất thường không? Ví dụ như, có khả năng là thế thân không? Mộ phi suy nghĩ, chắc là không sai đâu. Trên đường theo dõi, có lần hoàng gia chủ xuống xe đi vệ sinh, vô tình bị cành cây trong rừng cào mặt, để lại một vết sẹo nhỏ. Khi bị chặt đầu, ta đã chú ý nhìn vết sẹo đó, không có vấn đề gì. Từ mục nói, biết rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Mộ phi đáp, tạ ơn tổng đà chủ. Đợi mộ phi đi rồi, từ mục mới nhíu mày nhìn Ân Học. Người này hỏi, Lục Hiệp, ngươi thấy thế nào? Ân Học đáp, theo lời Hoàng Đạo Sung, mấy ngày nay ta dò la ở Khác Châu, gia tộc Hoàng đã tan đàn xẻ nghé từ mấy hôm trước, rất nhiều người trong họ đã bị cho đi. Từ mục hỏi, còn chuyện ám sát thì sao? Ân Học đáp, đúng là bị ám sát 3 lần, chết 7-8 người hầu, cả hoàng phủ đều hoang mang. Từ mục xoa trán, chuyện của Hoàng Đạo Sung, từ lúc rời Khác Châu đi tị nạn đến lúc bị ám sát mà chết thời gian quá ngắn, một manh mối lại bị cắt đứt. Hắn từng nghĩ đây là kế khổ nhục của Hoàng lão gia, mà còn không có thì còn kế khổ nhục gì nữa. Nhưng chuyện này luôn có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, dựa vào thông tin Hoàng Đạo Sung để lại, dùng 3 tấm để ẩn dụ, Lương Vương này có lẽ không chỉ có một người, hoặc có lẽ Hoàng Đạo Sung chỉ là một trong số đó. Càng nghĩ, từ mục càng đau đầu. Dù có sang bằng Thương Châu, hắn vẫn cảm thấy tên Lương Vương chó má này sẽ lại gây chuyện. Người này nói, Lục Hiệp, báo mộ phi ngày mai lại đi, theo đường xe ngựa của Hoàng Đạo Sung, đến Chu Sườn núi Châu điều tra thêm. Ân Học đáp, đà chủ yên tâm. Từ mục hỏi, à, còn Hoàng Chi Chu thì sao? Ân Học đáp, mấy hôm trước muốn theo quan tướng xuất sư đến Thương Châu trợ chiến, nhưng bị giả quân sư từ chối. Bây giờ vẫn còn ở thành đô, đà chủ có nên báo tin hoàng gia chủ qua đời cho Hoàng Chi Chu không? Từ mục nói đi Khác Châu có biến, hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Ngoài ra, ngươi cho người đến Khác Châu xem, sau khi Hoàng Đạo Sung chết, gia tộc nào đang nắm quyền ở Khác Châu. Chiến sự ở Thương Châu, nếu không có gì bất ngờ, sẽ đi đến hồi kết. Ngoài Yêu Hậu đang lo lắng, ở ngoài định bắt quan, còn có một người khác cũng lo lắng không kém. Thái Thúc Vọng lo đến bạc cả tóc, thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn cầm bát canh thịt ngựa vừa hầm xong, ngẩn người hồi lâu mà không ăn được. Đến bây giờ, lương thảo của đại quân đã cạn kiệt, phải giết ngựa lấy thịt hầm canh. Hắn không chỉ phải nuôi sống liên quân Hà Bắc, mà còn cả hơn 3 vạn người Hồ cũng đang trông cậy vào lương thảo của liên quân. Người Hồ trước đây sống ở nơi đó, vì sợ uy của địch quân nên không dám quay về, chỉ có thể mèn theo phía bắc hoang dã, càng lui càng sâu. đóng con mặt dày, chỉ vào bát canh thịt ngựa. Thái thúc tiên sinh, nếu ăn không vô, cho ta đi. Thái thúc Vọng lạnh lùng đặt bát xuống. Mới đó, Đống Công đã cầm lấy bát, ăn ngấu miếng. Người này nói, đại vương, ngươi có kế gì không? Ngươi biết đấy, chẳng bao lâu nữa, lương thảo của chúng ta hết, quân Du Châu sẽ tấn công. Ta nói cho ngươi biết, Du Châu Vương và lão mưu sĩ của hắn tính toán thời gian rất giỏi đây. Thái thúc Vọng vốn mong hy vọng, Đống Công dựa vào việc là người địa phương có thể nói ra được điều gì đó. Nhưng khi Đống Công vừa mở miệng, hắn đã tuyệt vọng. Người này nói, Thái thúc tiên sinh, nếu người Trung Nguyên ép chúng ta quá, cùng lắm thì liều mạng. Thái thúc Vọng hỏi, lui về phía bắc nữa thì sao? Đống Công đáp, Thái thúc tiên sinh ạ, lui nữa là đến Đại Tuyết Sơn rồi. Người không thấy ở đây đã lạnh lắm rồi sao? Thái thúc Vọng im lặng, hắn hiểu, đầu tiên là đại quân Bắc địch bị chặn. Bây giờ đến lượt hắn rơi vào thế khó. Vậy thì ở Thương Châu, chẳng bao lâu nữa, chắc chắn sẽ thất thủ. Bao nhiêu năm tâm nguyện, sắp thành công giả tràng. Quan trọng là đến bây giờ, dù hắn nghĩ ra kế sách gì, cũng nhanh chóng bị chính mình lật đổ. Những kế nhỏ bình thường căn bản không có tác dụng. Đống Công cẩn thận đề nghị, hay là dụ giết Lang tộc Triều Nghĩa? Thái thúc Vọng đáp, kế sách đã dùng hết rồi. Ngươi nghĩ Triều Nghĩa là kẻ ngu sao? Hay là ngươi nghĩ Hổ Định Châu là kẻ ngu? Đều không phải. Nếu không có Lục Hưu, chúng ta làm sao đến bước đường này? Thái thúc Vọng cau mày. Đại vương cứ truyền lệnh, mấy ngày nay đại quân vẫn chỉ ăn một bữa, dù là giết ngựa hay là nấu cỏ cũng phải chịu đựng. Đợi đến khi quân địch tính toán lương thảo của chúng ta hết, ta nhất định sẽ khao thưởng tam quân ăn no một ngày. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể lừa được kế hoạch của Du Châu Vương, cố gắng khi bị vây đánh giữ lại sĩ khí và quân uy, sau khi đánh bại quân Du Châu mới quyết định được. Lời nói của Thái thúc Vọng có chút thâm sâu. Đống Công không hiểu, hắn nghe dự mấy lần rồi cầm bát gỗ rỗng cầu xin nhìn Thái thúc Vọng. Người này nói, Thái thúc tiên sinh, còn canh thịt ngựa không? Ta muốn thêm một bát nữa. Ngoài thành Thành Đô, trong sảnh đường quan tướng, một phó tướng quen biết gọi riêng Hoàng Chi Chu ra, giọng ngưng trọng, Chi Chu, Khắc Châu có biến, cha của ngươi rời thành tị nạn, nửa đường bị tập kích mà chết. Nghe xong, Hoàng Chi Chu cúi đầu vái chào, nghẹn ngào không nói nên lời. Phó tướng nói, Chi Chu, nén đau thương. Hoàng Chi Chu đáp, đa tạ Lý Huynh. Đợi phó tướng đi xa, Hoàng Chi Chu mới ngẩng đầu lên, không còn vẻ bi thương lúc nãy, thay vào đó là sự trầm mặc đến cực điểm. Hồi lâu, Hoàng Chi Chu cay đắng nhắm mắt, phụ thân, người muốn làm gì vậy? Từ nhỏ, cha hắn đã nói với hắn, thiên hạ 30 châu này, có một bàn tay ẩn giấu, bàn tay này đẩy lùi triều đại, thay đổi thịnh suy, bàn tay này, gia tộc Hoàng ở Khắc Châu, chỉ là một ngón tay trong đó. Một người nói, Hoàng tiên sinh, quân sư có lệnh, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng Chi Chu thu lại vẻ mặt, gật đầu rồi đi theo. Không lâu sau, hắn đã đến trong vương cung. Vừa chập choạng tối, trong vương cung đã thắp đèn sáng, vị trí giác số một Tây Thục, trông như một lão nhân ôm gậy, ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Hoàng Chi Chu nói, Hoàng Chi Chu ra mắt quân sư. Giả Chu gật đầu, ngẩng khuôn mặt có chút mệt mỏi lên. Chi Chu, ngồi đi. Lúc trước có người báo tin, ngươi cũng biết rồi, cha của ngươi bị tập kích mà chết. Chi Chu nén đau thương, như thể nỗi đau bị khơi lại. Hoàng Chi Chu lão đảo ngồi xuống, bật khóc nức nở. Giả Chu lặp lại, nén đau thương. Đôi mắt mệt mỏi của ông đột nhiên trở nên nghiêm nghị khi nhìn Hoàng Chi Chu. Người này nói, ngươi có biết cha của ngươi có kẻ thù nào không? Hoặc là ngươi nghĩ ai đã làm việc này? Hoàng Chi Chu đáp, quân sư, từ năm ngoái ta đã ở Thành Đô. Bất kể là Khắc Châu hay là phụ thân, việc làm ăn qua lại đều rất cẩn thận, lấy chữ hòa làm đầu. Quân sư, người cũng biết tính cách của phụ thân, tất cả những gì người làm đều là vì sự tồn vong của gia tộc Hoàng. Ta thực sự không biết ai lại ác độc như vậy. Giả Chu bình tĩnh nói, coi như là báo thù. Đang nức nở, Hoàng Chi Chu chợt khựng lại rồi lại tiếp tục khóc. Người này nói, quân sư, chẳng lẽ Khắc Châu chúng ta trong thời gian này giúp đỡ thiên hạ Đại Minh đã chọc giận một số người? Giả Chu đáp, cũng có khả năng. Tuy nhiên, chúa công đã điều tra ra hung thủ ở Thường Châu. Hoàng Chi Chu hỏi, ai? Giả Chu nói, Lương Vương. Chúa công đã điều tra ra Lương Vương là ai? Nếu không sai, đây là một tổ chức. Cha của ngươi, Hoàng Đạo Sung, trước khi chết đã cố tình đến gặp chúa công, nói rất nhiều chuyện. Chúa công muốn ta hỏi lại ngươi, xem có bỏ sót điều gì không. Đây coi như là đi thẳng vào vấn đề. Giả Chu nâng chén trà lên, bình tĩnh uống hai ngụm. Người này nói, Chi Chu, cha của ngươi qua đời, Khắc Châu có biến, đây không phải là lỗi của ngươi. Chúa Công nói, Ngài đã hứa với cha của ngươi sẽ chăm sóc ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, Chúa Công là người thế nào, Ngài làm việc làm người, không thích vòng vo. Hoàng Chi Chu thở dốc một hơi, người này nói, Quân sư, ta biết không nhiều, phụ thân mới mất, vậy ta sẽ kể lại chuyện này cho quân sư nghe. Giả Chu nói, nói đi, Hoàng Chi Chu nói. Quân sư nghĩ sao, trong thiên hạ 30 châu này, có rất nhiều gia tộc quyền thế, có phải những gia tộc trong thành là mạnh nhất không? Giả Chu lắc đầu, chắc là không phải, đó chỉ là bề ngoài. Nếu họ thực sự có bản lĩnh lớn, đã không theo Du Châu Vương. Hoàng Chi Chu nói, ta chỉ biết, phụ thân bị ép, gia nhập một tổ chức. Giả Chu hỏi, Lương Vương, Hoàng Chi Chu đau khổ ôm đầu, ta biết không nhiều. Sau khi gia nhập, để bảo toàn gia tộc Hoàng, phụ thân đã khéo léo, tìm kiếm khắp nơi những thế lực có thể đối địch, coi như là một con đường lui. Hoặc có lẽ, Thục Vương điều tra được gì đó ở Thương Châu, Lương Vương vì che giấu nên đã dùng kế bỏ xe giữ tướng. Phụ thân đã trở thành quân cờ bị bỏ rơi, vừa nói, Hoàng Chi Chu vừa khóc. Quân sư biết đấy, từ xưa đến nay, những kẻ có thể đứng sau giật dây trong thời loạn thế, đều là những kẻ như thế nào? Giả Chu gật đầu, ta hiểu, Chi Chu, về nghỉ ngơi đi, nén đau thương. Đợi Hoàng Chi Chu đi rồi, Giả Chu ngồi im hồi lâu, rồi mới cầm bút viết một bức thư. Ở tiền tuyến Thương Châu, liên quân thiên hạ Đại Minh vẫn đang giao chiến ác liệt, còn chuyện Lương Vương lại như một con rắn độc ẩn náu, không biết lúc nào sẽ đột ngột lao ra, cắn chết người. Ngoài vương cung, Hoàng Chi Chu bước ra, đón làn gió lạnh của thành đô về đêm. Khuôn mặt hắn càng thêm trầm mặc, không còn chút bi thương nào. Như thể trước đó, những lời nén đau thương mà nhiều người nói với hắn chỉ là một trò cười. Người này nói, phụ thân, tội gì phải đi bước này. Tháng 6, còn gọi là tháng hè, mới đến trung tuần, cả vùng Giang Nam đã khô nóng hơn so với những năm trước. Thì vào đó, chiến tranh liên miên, người dân tranh nhau chạy nạn, trong vô hình càng thêm một tầng tuyệt vọng. Lý Độ thành dưới núi Lý Độ vẫn chưa bị hạ. Đại tướng Thủ Thành Cận báo, không ngừng nhận lệnh của chủ tử, dùng đủ mọi cách, quyết tâm ngăn cản đại quân công thành. Bên hông hắn còn treo một cái đầu mới chém, đó là của một trưởng lão đội quân thịt. Ỷ vào chút danh vọng mà dám chỉ vào mũi hắn chửi bới, nói cái gì mà người dân chết hết, Thương Châu làm sao lập quốc, bị hắn chém đầu, treo dưới lưng để thị uy những kẻ dám tạo phản. Tô Yêu Hậu đứng im lặng trên cổng thành, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhìn quân Minh công thành. Một lúc sau, bỗng lộ ra vẻ quyết tuyệt, Thái Thúc Nghĩa vội vàng dậm chân đi đến. Thái Hậu, Lý Đồ Thành sắp không giữ được rồi. Yêu Hậu hỏi, không giữ được, vậy thì sao? Thái Thúc Nghĩa đáp, lui về Hoàng Đô. Yêu Hậu nói, Hoàng Đô cũng bị phá thì sao? Lại lui về Thích Hợp Giang Thành. Tổng cộng chỉ có 3 thành trì cô độc, ta dù lui về đâu, những tên quân Minh Trung Nguyên đó cũng sẽ cắn chết không tha. Ta đoán, đầu của ta ở chỗ Tả Sư Nhân, đủ đi đổ lấy nửa cái châu. Thái Thúc Nghĩa thở dài, không dám đáp lời. Yêu Hậu nói, lưu lạc ở Trung Nguyên, ta đã sống rất khổ sở. Mẹ sinh ta ra, liền gửi ta vào nhà một nông dân. Cha nuôi là một kẻ nghiện rượu, mỗi lần say đều đánh ta. Trở đến một lần, ta không chịu nổi nữa. Khi hắn ra tay, ta đã giấu cây kéo thiêu hoa của mẹ nuôi trong tay, đâm về phía hắn. Hắn không chết ngay, liền nhặt cây gỗ đập vào đầu ta. Tô Uyển Nhi cười, quay sang nhìn Thái Thúc Nghĩa, nàng nói, ta muốn nói, ta từ nhỏ đã thích làm những chuyện lưỡng bại câu thương. Ta biết chính là công chúa Dài Phù Hồi Trường Dương tự mình sinh một con gái, sau đó không lâu thì chết. Tô Uyển Nhi như không nghe thấy lời Thái Thúc Nghĩa, tiếp tục ngẩng đầu nói, nàng nói, cả đời này ta đã gặp hai người quan trọng nhất. Một là cha của ngươi, Thái Thúc Vọng, người còn lại đang vẫn tai lắng nghe. Thái Thúc Nghĩa thấy lời nói của chủ tử đột nhiên ngừng lại, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi nghi ngờ. Nàng nói, Thái Thúc Nghĩa, người lập tức về Hoàng Đô, truyền lệnh của ta, trong vòng 2 ngày, thu thập hết tất cả dầu hỏa và những vật dễ cháy. Thái Thúc Nghĩa hỏi, Thái Hậu muốn làm gì? Yêu Hậu đáp, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta. Trong Hoàng Đô, nếu có người tị nạn, bất kể là người giàu hay người nghèo, đều phải bắt buộc họ ở lại trong thành. Ngoài Lý Đồ Thành, tiếng giao chiến ngày càng ác liệt. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Minh quân, các lỗ hổng phòng thủ ngày càng nhiều. Một người hô lên, đừng hoảng, đừng loạn, đội quân thịt sắp đến rồi, giữ vững Lý Đồ Thành cho ta. Cận báo vừa cổ vũ sĩ khí xong, quay đầu lại đã hoảng hốt. Ở góc tường thành, ngày càng nhiều binh lính Minh quân từ thang nhảy lên, vung đao chém về phía hắn.